đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1270, Thiên Hồn Châu cùng hai mệnh quan. 2. Một loại khó nói lên lời lực lượng bài sơn đảo hải. Oanh kích bốn phía, giống như là biển gầm càn quét. Tứ sư huynh, lão tứ, Lục Châu vốn định xuất chiêu, nhưng mà gặp Minh Thế Nhân bình yên vô sự, liền yên lòng, ưu tiên tự bảo vệ mình. Thiên Ngô phát tiết mênh mông xung kích lực, đem tất cả đến gần tu hành người đánh bay. Lục Ngô thân thể quét ngang, nằm ngang ở Ma Thiên Các trước mặt mọi người, như là một ngọn núi lớn, ngăn trở tất cả thủy lãng lực lượng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, băng chùy, thủy lãng, tiếp tục bắn mạnh, két, Thác Bạt Tư Thành phi liễn không chịu nổi cường đại lực lượng, lập tức bị phá giải. Phạm Trọng phi liễn sớm đã tứ phân ngũ liệt, thành vì bã vụn, rơi xuống. Thác Bạt Tư Thành tế ra hắn tinh bàn, dọc tại thân trước, thanh sắc tinh bàn che khuất bầu trời. Lục Châu cầm vị danh thuẫn, ngăn trở sóng xung kích. Đơn thuần dựa vào chính mình 11 mệnh cách lực lượng, lại có chút phí sức. Hắn không thể không điều động thiên tướng lực lượng, ổn định thân ảnh. Hiện tại thiên tướng lực lượng coi như đầy đủ, thêm lên có Bạch Trạch tại về sau, vấn đề không lớn. Thiên Ngô điên cuồng tiến công duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Yên tĩnh qua đi, tất cả mọi người thu hồi tinh bàn. Thác Bạt Tư Thành cùng Phạm Trọng người, vẫn lạc hơn 10 người. Thân bên trên đều bị băng chùy đâm xuyên, liền cơ hội phản kháng đều không có. Những người khác thì là miễn cưỡng ôm đoàn, sống sót sau tai nạn nhìn về phía trước. Lục Ngô ngăn trở sóng gió một bên, lông lập lên, da lông phiếm hồng. Đám người khẩn trương vạn phần, kinh ngạc vô cùng. Cái này còn không phải đỉnh phong thời kỳ Thiên Ngô, như là thả tại trước kia, Thiên Ngô tuyệt không kém gì thánh thú hoặc là thánh nhân. Ánh mắt khôi phục, đám người nhìn về phía Thiên Ngô vị trí. Thiên Ngô hóa thành hắc vụ, cấp tốc đem Minh Thế Nhân quấn quanh. Có lầm hay không? Đến cùng có lầm hay không? Minh Thế Nhân đánh ra trưởng ấn. Trưởng ấn rơi xuống, mặt đất cấp tốc sinh trưởng thanh mộc. Thanh mộc bao khỏa Minh Thế Nhân. Vô dụng, Thiên Ngô hắc vụ đem thanh mộc xua tan. Giống như là diều hâu vồ gà con, đem hắn mang về suối nước bên cạnh. Thiên Ngô, ngươi thủ tại chỗ này mục đích, liền là nghĩ muốn thái hư hạt giống. Thác Bạt Tư Thành nói ra. Thiên Ngô không để ý hắn. Thác Bạt Tư Thành hừ lạnh một tiếng, thả người phóng hướng chân trời. Lòng bàn tay bên trong tinh bàn nở rộ, kia tinh bàn thành ngàn mét đường kính, bao trùm giữa trời. Đám người ngẩng đầu, 36 cái hình tam giác bá một tiếng thu nạp trở về trung tâm. Hắn cố ý lộ ra tất cả mệnh cách khu vực, 20 mệnh cách. Phạm Trọng thấy cảnh này thời điểm, nhướng mày, cấp tốc phất tay, lệnh tất cả tu hành người trở lại bên cạnh. Lục Châu cũng là tâm sinh kinh ngạc, đồng thời có chút may mắn, như là vừa rồi lỗ mãng, dùng hàng cách tạp, liền bị thiệt lớn. Cái này Thác Bạt Tư Thành vậy mà có 20 mệnh cách, tức liền hàng một mệnh cách, cũng có 19 mệnh cách. Hôm nay ta là nơi này chúa tể. Ông tinh bàn nở rộ tất cả mệnh cách lực lượng, đồng loạt hướng lấy Thiên Ngô tiến công. Suối nước dâng lên, che khuất bầu trời. Hắc vụ lại lên, Thiên Ngô tám mặt dò xét ra hắc vụ, phun ra chọc khí. Oanh, Lục Châu lại lần nữa tế ra vị danh thuẫn ngăn trở hai người này va chạm ra đến sóng xung kích. Lục Ngô vận y như cũ vững như bàn thạch, vì đám người ngăn trở tiến công. Không cần ly khai, bản hoàng bảo đảm ngươi nhóm không chết. Lục Ngô nghiêm túc vô cùng, quay người nhìn thoáng qua Đoan Mộc Sinh. Thiếu chủ, Lục Ngô, chú ý ẩn nấp ngươi khí tức, còn có các ngươi, chấm ngoặc kép, được, Đoan Mộc Sinh làm theo. Hắn cũng biết cái này chủng trường hợp không phải hắn có thể ứng đối. Cái khác các đồ đệ cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này lời nghe đến Triệu Dục cùng Khổng Văn một mặt mộng bức. Che giấu khí tức hữu dụng không? Hoàn toàn không có ý nghĩa a. Thác Bạt Tư Thành lao xuống dưới. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện mặc sắc loan đao. Phanh, phanh phanh phanh. Chỉ có 4 lần tiến công. thanh âm lăng lệ mà thanh thúy, phảng phất liền không gian đều bị đâm xuyên. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được hắn thân bên trên tán phát đạo lực lượng. Thác Bạt Tư Thành lơ lửng đình trệ, cười nói, Phạm Trọng, ngươi còn đang chờ cái gì? Phạm Trọng nói ra, Thác Bạt huynh, ngươi đã là 20 mệnh cách, còn muốn ta đến làm gì? Hoặc là địch, hoặc là bạn, tự chọn. Thác Bạt Tư Thành phi thường trực tiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phạm Trọng sắc mặt khó coi, kỳ thực quan hệ giữa bọn họ không phải rất tốt, những năm gần đây đều trong bóng tối phân cao thấp, chỉ bất quá mặt ngoài còn nể mặt nhau, cùng là 18 mệnh cách, hắn không cần thiết nhìn Thác Bạt Tư Thành sắc mặt làm sự tình, nhưng là 20 mệnh cách liền làm hắn khó làm. Diệp Chính từng làm thuyết khách, thử nghiệm thuyết phục Phạm Trọng, ba người bọn họ liên hợp cầm xuống chỗ bí ẩn thiên khải chi trụ tài nguyên, giúp Diệp Chính báo thù. Lục Châu mở miệng nói, Phạm Trọng, ngươi nếu dám động, lão phu đệ nhất cái lấy ngươi mệnh. Lúc này không thể để hắn nhóm kết minh, tạp chỉ có thể mang đi một cái chân nhân. Thác Bạt Tư Thành là quyết tâm cùng chính mình là địch. Phạm Trọng lập trường không kiên định, có thể để Lục Ngô kiềm chế. Bây giờ còn có một cái núp trong bóng tối Diệp Chính, cho nên có thể chí lấy liền chí lấy. Lục Ngô thay đổi phương hướng, nói ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi tốt nhất, cút xa một chút. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Ngô phòng ngự nứt ra. Mà lúc này Thiên Ngô lại hóa thành một nữ tử bộ dáng, cúi đầu, nắm lấy Minh Thế Nhân không thả. Trên trán tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương. Miệng bên trong phát ra thấp giọng tiếng cười, giống khóc lại giống cười. Hung thú, quả nhiên có thể hóa người. Cái này, không tốt giải thích. Thời kỳ thượng cổ, là người cũng là thú cường giả rất nhiều. Triệu Dục nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Ngô miệng há mở. Một khỏa hắc sắc cầu trôi giạt đến lòng bàn tay của nàng bên trong. Kia hắc sắc cầu, tản ra quỷ dị quang mang. Khiếp người hàn ý, phản chiếu lấy tất cả mọi người cái bóng. So Dạ Minh Châu xinh đẹp hơn, so trên trời minh nguyệt còn trói mắt hơn. Thiên Hồn Châu, Thác Bạt Tư Thành ngừng thở. Thiên Hồn Châu, thời kỳ thượng cổ tu hành không có hiện tại tinh tế như vậy cùng hệ thống, phi thường rườm rà. Có một ít người đến nhất định mệnh cách số lượng về sau, vì bảo hộ mệnh cách, liền đem tất cả mệnh cách dung hợp tại nhất thể, hình thành Thiên Hồn Châu, cùng loại với hung thú mệnh cách chi tâm. Như đến vật này, có thể trực tiếp đến một đại mệnh cách, qua một thiên mệnh quan. Triệu Dục nói ra, thật giả, Khổng Văn đều chưa nghe nói qua chí bảo như thế. Ngươi nhìn Thác Bạt chân nhân cùng Phạm chân nhân phản ứng liền biết rõ. Triệu Dục các loại người nhìn sang, Thác Bạt Tư Thành cười ha hả, nói ra, thế mà là Thiên Hồn Châu, còn có Thái Hư hạt giống. Hôm nay chuyến này đến giá trị. Tất cả mọi người nghe lệnh, đệ tử tại, mười mấy tên đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện tập hợp, bày trận, một cái cũng không được bỏ qua. Đệ tử lĩnh mệnh, Thác Bạt Tư Thành tiếu dung lạnh dần, dư quang liếc hướng Phạm Trọng, lại nói, ngươi còn không nghĩ rõ ràng. Phạm Trọng do dự, nhìn thoáng qua hai mắt nhìn mình chằm chằm Lục Ngô. Đúng lúc này, Thiên Ngô cầm trong tay Thiên Hồn Châu bay lên, là người nào cho ngươi lá gan? Siêu, hết thảy đứng im, Thiên Hồn Châu lực lượng đông cứng không trung bên trong hết thảy, là chân chính đứng im, cũng chính là đạo lực lượng, quy tắc lực lượng, chân nhân có thể lợi dụng quy tắc rất nhiều, trong đó đại quy tắc có không gian quy tắc, thời gian quy tắc, chân nhân có thể trì hoãn thời gian, gia tốc thời gian, duy chỉ có không thể nghịch chuyển thời gian, làm đến cực hạn, chính là đứng im thời gian. Có thể làm đến bước này, chỉ có thánh nhân. Nói cách khác, Thiên Ngô cái này một tay lực lượng, có thánh nhân thủ đoạn. Lục Châu cảm giác được một cách rõ ràng thời gian biến hóa. Mặc niệm thiên thư thần thông, hóa giải đứng im, trước sau chỉ có một giây đến hai giây dáng vẻ. Hắn nhìn đến Thiên Ngô đã đi tới Thác Bạt Tư Thành trước mặt. Tay bên trong Thiên Hồn Châu đã trúng Thác Bạt Tư Thành lồng ngực. Phốc, cực hạn lực lượng xuyên thủng hắn lồng ngực, một khối huyết nhục phun ra ngoài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại thác Bạt Tư Thành các loại người mắt bên trong. Thiên Ngô tại không gian cùng thời gian bên trong xuất hiện sai chỗ. Đi thẳng tới trước mặt cho hắn lôi đình một kích. Thế nào khả năng? Thác Bạt Tư Thành hướng sau bay đi. Thiên Ngô không có dừng lại, mà là thay đổi phương hướng. Mặt hướng Lục Châu, lại thi đạo lực lượng. Hết thảy lại lần nữa đứng im. Hắn có thể nhìn đến Thiên Ngô lướt đến. Lục Châu biết không thể tại chỗ không động. Lúc này đại thần thông thuật, bám vào thiên tướng lực lượng. Hư ảnh sau tránh. Hô, Thiên Ngô không có đánh trúng Lục Châu. Nàng nghĩ là tất trúng một chiêu. Hoàn toàn không nghĩ tới Lục Châu có thể tại đứng im trạng thái di động. PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn, phiếu là thật ít một chút a. Các đồng chí, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.